Vũ Luyện Điên Phong, chương 2703. Ngươi điên rồi, góc truyện audio.com. Trảm hồn đao chính là đế bảo thần hồn có uy lực cực lớn. Phá thiên nhất kích là Dương Khai học từ thiên diễn trong thần du kính đó học được bí thuật này. Thần du kính là thanh dương thần điện chấn tông vào vật tự thành một phương thế giới, bên trong sinh linh cũng không nhục thân, tất cả đều là lấy thần hồn linh thể tính chất mà sống sót. Thiên diễn chính là người mạnh nhất trong thần du kính, có cường độ thần hồn linh thể, thậm chí đạt đến trình độ đại đế. Hắn cả đời nghiên cứu thần hồn bí thuật phá thiên nhất kích do hắn sáng tạo, uy lực há có thể kém được. Dựa vào trảm hồn đao loại này đế bảo, bày ra uy lực cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Mà Dương Khai vì đề phòng vạn nhất toàn lực thôi động lực lượng thần hồn, làm chính hắn cũng có chút chịu không được, bây giờ sắc mặt trắng bệch toàn thân rét run, đau đầu muốn nứt. Chính diện chúng một kích này Đàm Quân Hạo thì càng bi kịch. Phá thiên nhất kích trong nháy mắt liền xé mở phòng ngự thức hải của hắn, xông vào trong thức hải tùy ý làm bậy, đem thức hải quấy nghiêng trời lệch đất, biển thần hồn cuồn cuộn, thần thức hỗn loạn. Đàm Quân Hạo hét thảm ra miệng, cả người mồ hôi ướt nhẹp giống như từ trong hồ chạy ra. Thức hải trong nháy mắt trọng thương thế như vậy, trên đời này ngoại trừ mấy loại tuyệt tích linh đan diệu dược, chỉ sợ căn bản là không có cách chữa trị, cho dù đại đế tự tay xuất thủ cũng bất lực. Sinh Liên, Dương Khai lại chợt quát một tiếng, nhân cơ hội hắn đang trọng thương muốn lấy mạng già của hắn, miễn cưỡng thôi thúc thần hồn chuẩn bị tung ra bí thuật Sinh Liên. Hắn nào biết đúng lúc này, kim giáp thiên thư trên đỉnh đầu Đàm Quân Hạo lại rầm rầm lật qua lật lại, bỗng nhiên dừng lại tại một trang nào đó. Chỉ một thoáng, từ cái trang sách bên trong kia kích xạ ra hai đạo kim quang. Khoảng cách gần như thế, Dương Khai căn bản không thể phòng bị, trực tiếp bị hai đạo kim quang này xuyên qua thân thể. Phốc, Dương Khai ngửa mặt phun ra một ngụm kim huyết theo lực phản chấn bay ra ngoài. Trực tiếp lăn trên mặt đất hơn nửa ngày không có đứng dậy. Dưới bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đen như đáy nổi, mắng to một tiếng. Lão cầu ta thề không đội trời chung với ngươi. Trên bụng hắn xuất hiện hai cái lỗ thủng to bằng ngón tay. Trực tiếp đem thân thể của hắn đánh xuyên qua, hai đạo kim quang kia cũng không biết là dạng gì công kích, ngay cả long hóa bí thuật của hắn đều vô năng phòng bị. Thúc đẩy đế nguyên, vọt tới miệng vết thương ngừng máu tươi trôi qua. Đúng lúc này, trên trăm con mãnh cầm dị thú kia lại phô thiên cái địa đánh tới, Dương Khai kinh hãi thi triển ra thuấn di bí thuật tránh thoát. Không còn Đàm Quân Hạo chế ước, những con mãnh cầm dị thú này muốn tổn thương hắn vẫn tương đối khó khăn, tùy tiện thuấn di một cái liền có thể thoát khỏi. A, một tiếng hét thảm truyền ra, Đàm Quân Hạo ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, áo quần không gió mà lay, ngay cả cái kia từng đầu phát đều cuồng vũ, bộ dáng nhìn vô cùng dữ tợn. Hắc hắc hắc, Dương Khai tay bưng bít lấy phần bụng trốn ở một bên, nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng lập tức cân bằng không ít. Mặc dù nhất thời chủ quan khiến bị hắn thương không nhẹ, nhưng Đàm Quân Hạo thương thế sẽ chỉ càng nặng, hôm nay mình coi như không giết được hắn. Hắn sợ là cũng sống không được bao lâu, hắn lấy từ bên nhẫn không gian ra mấy loại linh đan chữa. Góc truyện audio.com, thương cùng khôi phục linh đan, ăn kẹo đậu cũng lấp một thanh tiến vào bên trong miệng. Ngoan cố chống cự, chớ đừng nói chi là Đàm Quân Hạo dạng đế tôn ba tầng cảnh này, tiếp tục sợ là muốn chân chính liều mạng với hắn, phục dụng chút đan dược đánh một chút ngọn nguồn luôn luôn không sai. Rầm rầm, thiên thư trên đỉnh đầu Đàm Quân Hạo lần nữa lật qua lật lại. Dương Khai khẽ giật mình, không biết lão già này lại làm cái quỷ gì, một thân lực lượng âm thầm tụ tập tùy thời chuẩn bị tránh né. Trang sách dừng lại, kim quang kích xạ, vặn vẹo biến ảo ở giữa không trung, biến hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng óng, phá không đánh tới, trực tiếp đem không gian kia đều đánh ra vết rách. Mấy con phi cầm mãnh thú tránh không kịp thức thì bị chém thành hư vô. Dương Khai ngạc nhiên quan sát, rầm rầm trang sách lần nữa lật qua lật lại, lần này lại là từ bên trong trang sách đánh ra một cái đại ấn, trực tiếp nện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Rầm rầm trang sách không ngừng lật qua lại, mỗi một lần dừng lại đều sẽ từ những trang sách kia kích xạ ra các loại công kích, hoặc là khác biệt hình thể bí bảo, hoặc là từng đạo nhìn như bí thuật uy năng to lớn, hoặc là triệu hồi ra một số yêu thú rất sống động. Dương Khai thậm chí thấy được một con yêu thú có thể so với đế tôn ba tầng cảnh, con yêu thú này một thân con mắt nhiều vô số kể, toàn thân giống như một cái viên thịt cũng không biết là thứ quỷ gì. Chẳng qua từ viên cầu trên thân tề kia trong nháy mắt kích xạ ra huyền quang, lại tựa hồ như có công hiệu khiến người hóa đá kỳ lạ. Quả cầu thịt yêu thú này vừa xuất hiện, con mắt trên người không ngừng khép mở, mỗi một lần khép mở liền có một đạo huyền quang kích xạ đi ra, nhiều đến trên trăm đạo, ít thì mấy chục đạo. Trước hết nhất bị Đàm Quân Hạo triệu hoán đi ra cái kia trên trăm con mãnh cầm dị thú lại tất cả đều bị nó giải quyết, từng cái phảng phất bị thi triển định thân thuật cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngược lại là những này mãnh cầm dị thú tựa hồ cực kỳ e ngại cái viên thịt này, ánh sáng bị đánh không hoàn thủ, mặc cho nó bão nổi khoe oai, không bao lâu liền toàn quân bị diệt. Cục diện vô cùng hỗn loạn, đủ loại công kích chẳng có mục tiêu đập loạn, Dương Khai nhảy tới nhảy lui, chật vật tránh né. Nhất là đối mặt với công kích của viên thịt kia, không cẩn thận liền bị đánh một cái, tốc độ phản ứng cùng tính linh hoạt thân thể lại giảm mạnh, liều mạng thôi động đế nguyên, lúc này mới hóa giải. Trong lòng thất kinh, vừa rồi Đàm Quân Hạo nếu là thừa cơ hướng tới hắn xuất thủ, chỉ sợ hắn có thần thông không gian cũng tránh né không kịp. A, Đàm Quân Hạo một mực kêu thảm, hai tay ôm đầu, một hồi nhảy đến không trung, một hồi rơi xuống mặt đất, lăn lộn trên đất, đâu còn có chút dáng vẻ đế tôn ba tầng cảnh cường giả của tinh thần cung. Đây là điên rồi a. Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặt tái lại. Hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiến triển không đúng như kế hoạch khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chẳng qua nghĩ lại, hắn lấy Trảm Hồn Đao làm cơ sở thi triển phá thiên nhất kích, người bình thường chính diện tiếp đòn công kích chỉ sợ lập tức liền phải chết. Dù sao thức hải bị đánh phá, thần hồn khẳng định liền bị diệt, đâu còn có cơ hội còn sống. Đàm Quân Hạo có thể dưới công kích như vậy mà bảo toàn tính mệnh, đã là cực kỳ ghê gớm, nhưng vô luận thế nào thức hải bị trọng. Gocchuyenaudio.com, thương, hắn cũng thể nào bình yên, giờ phút này suy nghĩ hỗn loạn, thần trí không rõ, rõ ràng đang nổi điên. Dương Khai may mắn không thôi. Lúc trước Đàm Quân Hạo chỉ vận dụng tam đại thần thông của Kim Giáp Thiên Thư mà thôi, Dương Khai cũng có chút chống đỡ không được, giờ phút này xem ra cái này Kim Giáp Thiên Thư đơn giản diệu dụng vô tận, nếu Đàm Quân Hạo có thể đem trong đó rất nhiều thần thông từng cái thi triển đi ra, không nói những cái khác, chỉ là đem viên thịt yêu thú kia triệu hoán đi ra, mình sợ sẽ muốn lành ít dữ nhiều. Trước mắt Đàm Quân Hạo thần thức hỗn loạn, Kim Giáp Thiên Thư rất nhiều thần thông bị hắn lung tung vận dụng, lúc này mới chân chính thể hiện ra chỗ kinh khủng của hắn. Cái đế bảo này, đến cùng là từ đâu tới? Đây tuyệt đối không phải vật luyện khí sư tinh giới có thể luyện chế ra. Ngay tại Dương Khai tâm niệm chuyển động lúc Kim Quang Thiên Thư một mực lơ lửng trên đầu Đàm Quân Hạo bỗng nhiên Kim Quang đại phóng, ngay sau đó, những thứ kỳ lạ được triệu hoán đi ra cũng đều hóa thành từng đạo Kim Quang hướng Kim Giáp Thiên Thư trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho tất cả tồn tại kia quay về Kim Giáp Thiên Thư lúc này mới bỗng nhiên khép lại từ Đàm Quân Hạo trên đầu rớt xuống. Dương Khai chừng một cái, lộ vẻ tham lam, ánh mắt dừng lại tại Kim Giáp Thiên Thư kia thuấn di một cái, liền tới trước mặt Thiên Thư, đưa tay ra cầm lên. Chứng kiến Kim Giáp Thiên Thư có rất nhiều thần thông cùng uy lực, Dương Khai há có thể không động tâm, có dạng này đế bảo vào tay, ngày sau cùng người tranh đấu tự nhiên chiếm được tiện nghi rất lớn. Xoẹt xẹt á một trận dị hưởng truyền đến, lại là Dương Khai tại bắt ở cái kia Kim Giáp Thiên Thư trong nháy mắt, trên Thiên Thư đúng là Kim Quang lấp lóe, mãnh liệt chấn động bài xích kháng cự tâm ý Dương Khai, không chỉ như thế Kim Quang kia bao trùm phía dưới khiến bàn tay của hắn đau đớn vô cùng, phảng phất như vạn thiên châm đâm vậy. Một cánh tay khác bỗng nhiên từ một bên khác bắt lấy Kim Giáp Thiên Thư, một mực không thả. Dương Khai dương mắt nhìn lên, thấy Đàm Quân Hạo hai mắt đỏ ngầu nhìn mình, bên khóe mắt là máu tươi, bộ dáng nhìn cực kỳ dữ tợn. Buông tay, đây của ta. Đàm Quân Hạo xông Dương Khai gầm thét. Dương Khai nói, người điên ư, thứ này trước tiên ta thay ngươi bảo quản. Ta không điên, Đàm Quân Hạo lắc đầu thần sắc cùng với nghiêm túc. Người điên rồi, Dương Khai ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn, trong lời nói có một cỗ mê hoặc nhân tâm lực lượng, người điên thật rồi. Ta điên rồi, Đàm Quân Hạo kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải điên rồi, hắn như thế nào như vậy cùng mình đoạt Kim Giáp Thiên Thư, đế bảo này là của hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể triệu hồi. Ta điên rồi, Đàm Quân Hạo bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lâm vào trong trầm tư, tay nắm lấy Kim Giáp Thiên Thư cũng không khỏi tự chủ buông lỏng ra. Hắn tựa hồ căn bản liền không có nghĩ đến điên không điên cùng tranh đoạt Thiên Thư có quan hệ gì. Dương Khai thừa cơ đem Thiên Thư đoạt lấy, cưỡng ép nhét vào trong tiểu huyền giới. Trên Thiên Thư có thần hồn lạc ấn của Đàm Quân Hạo, chỉ có thể chờ đợi sau xóa đi. Nào biết động tác này của Dương Khai trong nháy mắt đưa tới sự chú ý của Đàm Quân Hạo, hắn từ trong trầm tư tỉnh lại, ánh mắt hung tợn trừng mắt Dương Khai, cắn răng nói. Trả lại cho ta, Dương Khai buông tay nói. Không có, Đàm Quân Hạo giận dữ. Gocchuyenaudio.com, một thân đế nguyên hung mãnh bộc phát thẳng hướng Dương Khai đánh tới. Lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Khai bị hắn trực tiếp đụng vào, vốn thụ thương phần bụng càng tê dần, thân thể cong thành hình con tôm. Trả lại cho ta, Đàm Quân Hạo kêu to, song quyền như gió, hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, đánh vào bên trên lồng ngực Dương Khai. Phốc, Dương Khai miệng phun máu tươi, khét Đàm Quân Hạo một mặt đều là, đồng thời hai chân ở trên người hắn hung hăng một đạp, cuối cùng lạc khai khoảng cách. Hai tay cấp tốc kết ấn, Dương Khai trên mặt một mảnh trang nghiêm, trong miệng than nhẹ nói. Tuế nguyệt khô khốc như thoi như mộng, ấn thành, nhẹ nhàng vỗ tới phía trước, Đàm Quân Hạo căn bản không có né suy nghĩ né tránh, một đôi con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Khai, không ngừng truy kích trong miệng tái diễn cùng một câu nói. Tuế nguyệt như thoi đưa ấn trực tiếp đánh trúng Đàm Quân Hạo, đem hắn chấn bay ra ngoài. Sức ăn mòn của tháng năm ở trên người hắn sinh cơ trôi qua trên không trung. Đàm Quân Hạo vốn già nua bỗng nhiên trở nên già hơn, tóc hoa râm, rơi xuống, toàn thân đầy nếp nhăn. Đợi cho sau khi rơi xuống đất nghiễm nhiên biến thành lão nhân gần đất xa trời. Cách chương.